Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 894. Thiên sứ chi thành, chương 902. Thiên sứ chi thành thế giới này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đừng nhìn hiện tại sinh hoạt hết thảy thuận lợi, nhưng đều là tại tinh cầu khổng lồ bảo hộ bên trong. Những này thành thị bị bỏ đi cũng không phải là giống như trò chơi ngẫu nhiên ra, mà là chân thực tồn tại. Đoạn Thu thăm dò qua rất nhiều thành thị, đạt được tư liệu cũng rất nhiều. Thế giới quy tắc cũng không muốn ẩn tàng những này. Đoạn Thu có thể từ những thành thị này cuối cùng tồn tại trong tư liệu tìm tới rất nhiều manh mối. Đoạn Thu thấy qua bị trùng tộc hủy diệt tinh cầu, thấy qua bị zombie virus ăn mòn tinh cầu, thậm chí còn có bị thiên thạch phá hủy tinh cầu. Những tinh cầu này bên trên người sống sót đều tại đồ thị hình chiếu lưu lại cái gì? Bất quá cuối cùng y nguyên biến thành Đoạn Thu nhìn thấy bộ dáng. Cái vũ trụ này tại mọc lên một ít đặc thù biến hóa. Đến mức để tại trong vũ trụ sinh hoạt chủng tộc đều hứng chịu tới tác động đến. Lung lay đầu, Đoạn Thu liền cùng Loxani tiếp tục tìm kiếm tòa thành thị này manh mối. Đoạn Thu đồ thị hình chiếu tìm tới một chút có thể chứng minh tòa thành thị này tư liệu. Bất quá tìm tòi mấy cái gian phòng đều không có cái gì hiện. Tòa này đầm lầy thành thị tồn tại thời gian quá lâu. Rất nhiều thứ đều hư hại. Hai người lục soát qua đi liền từ bỏ. Về đến phòng Đoạn Thu xuất ra kính viễn vọng bốn phía quan sát. Rất nhanh Đoạn Thu liền hiện một chút đặc thù kiến trúc. Bất quá khoảng cách đều xa xôi. Có lẽ tòa thành thị này manh mối tại những này còn hoàn hảo kiến trúc bên trong có thể hiện. Triệu hồi ra linh năng cơ giáp, Đoạn Thu mang theo Loxani liền hướng phía mấy cây số bên ngoài một tòa hình tròn kiến trúc bay đi. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Loxani đi tới nhà này kiến trúc. Cũng không phải là hình tròn, mà là hình trụ, phi thường to lớn. Nhìn giống như là nơi này trung tâm đồng dạng, nhà này kiến trúc không có bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà mất đi nhan sắc. Có nhiều chỗ vẫn có thể nhìn thấy phi thường tinh mỹ đường vân. Hai người thuận kiến trúc nóc phòng tiến vào nội bộ, nhà này kiến trúc phong tồn phi thường hoàn hảo, nội bộ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí một điểm cho bụi đều không có, đến bây giờ còn có trận pháp tại bảo vệ. Cũng có thể ở chỗ này hiện chút gì, Đoạn Thu nói. Kiến trúc nội bộ một vùng tăm tối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người thăm dò. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được máy tính. Không cần phải nói trực tiếp tiếp nhập hệ thống trí năng. Hệ thống trí năng nhanh chóng lục soát trong máy vi tính tư liệu. Chỉ cần bên trong có cùng tòa thành thị này có quan hệ tư liệu. Đoạn Thu chẳng mấy chốc sẽ biết. Mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu nhìn về phía hệ thống trí năng ở bên trong tìm tới tư liệu lập tức kinh ngạc nói không ra. Lời, tòa thành thị này vậy mà cùng Đoạn Thu có rất nhiều quan hệ. Bởi vì Tuyết Nguyệt Thánh cấp, trong đó Quang Minh Thiên Sứ đã từng liền sinh hoạt tại tòa thành thị này. Đây là thuốc biến đổi gen nghiên địa chi nhất, cũng là cấp chiến sĩ kế hoạch tham dự thành thị một trong. Hiện cái gì sao? Loxani nhìn xem không nhúc nhích Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn nói với Loxani. Đúng vậy, cái này cùng chúng ta công hội thánh cấp có quan hệ thánh cấp. Loxani kinh ngạc nói. Đúng vậy, chúng ta công hội thánh cấp hơn phân nửa đều là đến từ tòa thành thị này chỗ tinh cầu. Trong đó có một thậm chí cùng tòa thành thị này có trực tiếp quan hệ, Đoạn Thu nói. Xem ra lựa chọn thăm dò tòa thành thị này vẫn là có thu hoạch. Không phải liền sẽ bỏ lỡ liên quan tới Quang Minh Thiên Sứ Tây Linh tin tức. Kêu gọi quản gia, phái ra người máy bộ đội cùng những người khác xuống tới. Chúng ta có bận rộn, Đoạn Thu nói. Mỹ nữ quản gia rất nhanh liền đáp lại. Ngay sau đó nhiều chức năng chiến cơ liền rơi xuống nhà này kiến trúc trên lầu. Chiến cơ bên trong trợ giúp rất nhanh liền bắt đầu thăm dò. Người máy cùng các tinh linh rất nhanh liền bắt đầu lục soát nhà này kiến trúc. Có đám người trợ giúp, Đoạn Thu liền không cần mình từng bước copy tài liệu. phụ cận không có nguy hiểm. Dùng nửa ngày mọi người mới đem nhà này kiến trúc bên trong tư liệu tiếp thu hoàn tất. Đoạn Thu nhìn những tài liệu này, cùng trước đó tìm không có gì khác biệt, giảng thuật đều là tòa thành thị này tại làm ra sau cùng lựa chọn. Thậm chí trong đó còn có cùng Tây Linh có quan hệ tư liệu. Có một phần văn kiện, chủ nhân ngươi nhìn một chút, quản gia đi vào Đoạn Thu bên cạnh. Sau đó hình chiếu ra một chút tư liệu nói. Đoạn Thu nhìn một chút sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Và thành thị này Quang Minh Thiên Sứ là một cái phi thường quyết định trọng đại. Chính là để một bộ phận tộc nhân tiến vào khoang ngủ đông đến tránh thoát nguy cơ. Mà khoang ngủ đông ngay tại đầm lầy dưới mặt đất, có chừng hơn 2.000 người, tiểu hài cùng nữ tính chiếm đa số, cũng không biết hiện tại thế nào, quản gia nói. Đoạn Thu nghĩ nghĩ lập tức nói. Nghĩ biện pháp tìm ra vị trí cụ thể, chúng ta muốn đem những người này cứu ra, không có vấn đề. Giao cho ta, nhưng chúng ta nhân thủ khả năng không đủ, quản gia nghe xong nói. Cái này để ta giải quyết, ngươi xác định vị trí, ta mua sắm một chút người máy, Đoạn Thu nói. Quản gia nghe xong lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, nhiều chức năng chiến cơ bên trong tự mang người máy đều giao cho quản gia chỉ huy. Mà Đoạn Thu cũng lấy nhà này hình tròn kiến trúc làm trung tâm. Bắt đầu hướng phía những phương hướng khác thăm dò. Vì tăng tốc thăm dò tiến độ, đội ngũ chia làm hai tổ. Nếu biết tòa thành thị này là chủng tộc gì, tiếp xuống thăm dò cũng liền nhanh nhiều lắm. Quản gia mang người công trí năng bộ đội lục soát dưới mặt đất ướp lạnh thất. Mà Đoạn Thu bọn người thì thăm dò mặt đất, có lẽ có thể tại mặt đất tìm tới một vài thứ. Theo thăm dò tiếp tục, rất nhanh liền đụng phải quái vật, và thành thị này dù sao tại đầm lầy bên trong, cho nên thành thị bên trong vẫn là có không ít ma thú tồn tại. Bất quá những quái vật này đẳng cấp đều không phải là rất cao. Tại thiên cấp công kích phía dưới rất nhanh liền có thể giải quyết. Sau một ngày Đoạn Thu chỗ đội ngũ đụng phải một con thiên cấp ma thú. Nhưng ở hai tên thiên cấp cùng Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp công kích phía dưới bị giải quyết hết, giải quyết thiên cấp ma thú, Y Thiên Điệp cũng chuẩn bị đột phá thiên cấp, hiện tại có long tộc tinh hạch cùng cái này thiên cấp ma thú tinh hạch. Y Thiên Điệp đột phá đến thiên cấp vấn đề không phải rất lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng đã từng chính là thiên cấp, hiện tại đột phá chính là đi cái quá trình. Tiểu đội trở về lâm thời căn cứ, rất nhanh Y Thiên Điệp liền tiến vào đột phá trạng thái. Mà Đoạn Thu bọn người thì thủ hộ tại bên cạnh nàng. Tiến đoạn thiên cấp làm ra động tĩnh có thể ảnh hưởng đến phụ cận 10 cây số khu vực. Thậm chí chỗ xa hơn cũng có thể cảm giác được, mà tại đột phá thiên cấp thời điểm không thể bị quấy rầy. Bị quấy rầy rất có thể đột phá thất bại, thậm chí thụ thương. Bất quá Y Thiên Điệp đột phá đến thiên cấp khẳng định không có vấn đề gì. Có đám người bảo hộ, trừ phi tới thánh cấp, nếu không thì tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy Y Thiên Điệp bắt đầu đột phá, năng lượng cường đại bắt đầu tuôn hướng Y Thiên Điệp sở tại địa phương. Phức tạp ma pháp đường vân xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Đây là tất cả mọi người đột phá thiên cấp đều sẽ kinh lịch sự tình. Theo Y Thiên Điệp khí tức càng ngày càng cường đại, nàng cũng bắt đầu hấp thu ma thú tinh hạch bên trong năng lượng. Chỉ có dạng này mới có thể có đầy đủ năng lượng đột phá đến thiên cấp. Nếu như năng lượng không đủ, sẽ đối với đột phá có chỗ ảnh hưởng. Tốt nhất tại đột phá thiên cấp thời điểm chuẩn bị kỹ càng. Hết chương.